Chương 553, chế tạo mộng huyễn thuyền bè ba loại đi ổ. Tùy tiện một máy liền cụ bị đối kháng siêu tân tinh hải tặc thực lực hòa bình người chủ nghĩa ở Lâm Giật trước mặt cũng liền là một đấm giữa sự tình mà thôi, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có đã bị vô tình một quyền đánh bể. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đã tiến bộ đến nước này, cái này là ứng long trái cây đặc thù năng lực sao? Thực sự rất đặc biệt, cư nhiên có thể thi triển bạch dâu mép tên kia có một chiêu thức, không chấn động à, cỡ nào hoài niệm quen thuộc tuyệt chiêu. Không nghĩ tới lần nữa gặp lại thời điểm cư nhiên là ở Lâm Giật tiểu tử trên người chứng kiến. Hơn nữa đã đem một chiêu này vận dụng đến tình trạng này sao? Rung động sóng ngưng tụ không tan, uy lực tập trung vào một điểm thủy chung nằm ở tập trung bạo phát rồi lại tụ tập ở chung với nhau. Cha nở dê tha y gặp lại là không có có một chút cảm giác khẩn trương, dường như bị đánh nát chỉ là một đoàn sắt vụn mà không phải một cái giá trị một con thuyền chiến hạm hòa bình người chủ nghĩa. Gặp ngươi tên hôn đàn này. Ngươi đúng như vậy coi như, dạy thế nào đi ra đệ tử đều là giống nhau, bất quá cái này năng lực dường như rất quen thuộc à, đối với là dâu trắng năng lực, dâu trắng còn giống như không chết đi, làm sao ngươi sẽ có hắn năng lực mò mồ mà rất lớn. Xem ra hắn cùng gặp quan hệ coi như không tệ, cũng rất tin tưởng gặp tính tình, nếu không cũng không khả năng như thế tùy ý cùng gặp nói. Đổi con lại cùng mò mồ mà một cái chức vị mặt người đối với gặp người không phải run rẩy hiền hách. Nơi đó sẽ giống như mỏ mồ mà như vậy điên cuồng hét lên kêu to. Mỏ mồ mà tiên sinh, ta nghe lão sư nói quá ngươi là tổng bộ hải quân lợi hại nhất khoa học gia bảo tiêu, như vậy nhất định đã biết rất nhiều cao khoa học kỹ thuật đồ đạc, có thể hay không nói cho ta biết có vật gì có thể để cho đội thuyền trong khoảng thời gian ngắn trên không trung bay lượn đâu, tốt nhất là thuyền lớn cũng có thể làm được cái kia một loại. Lâm giật hỏi. Ừ, ta mới sẽ không nói cho ngươi biết đây. Ngươi vừa mới đánh bể ta hòa bình người chủ nghĩa, ta còn không có tìm ngươi thưởng tiền đây, bất quá ngươi nói không sai, ta có thể là đã biết rất nhiều cao khoa học kỹ thuật đồ đạc, cái này vĩ đại tuyến đường an toàn khác ta không dám nói, nhưng nói là đến tân tiến khoa học kỹ thuật vật phẩm phương đi hệ nở ta dám nói không có vài cái biết được so với ta còn nhiều hơn. Ngươi muốn cái kia một loại đồ đạc cũng không phải là không có. Không đảo có một loại thiên nhiên phun gió đi ổ có thể hấp thu gió để dành ở cần thời điểm một hơi thở hoặc là duy trì liên tục phun ra có thể làm được trong một thời gian ngắn bay lượn trên cao. Còn có chính là không đảo ỉm hạt đi ổ, hắn có thể hấp thu trùng kích sau đó thả ra ngoài, trong đó còn có một loại là dẹ dẹt đi ổ, cùng ỉm hạt đi ổ hiệu quả là giống nhau nhưng là uy lực lại lớn hơn nhiều. Nếu như ngươi thu thập cái này ba loại đi ổ đại lượng chứa ở trên thuyền, bản thân đội thuyền chất lượng cũng vượt qua thử thách, thiết kế cũng hợp lý, khống chế được làm lời hoàn toàn có thể làm được trong một thời gian ngắn bay lượn, dù cho là to lớn đội thuyền cũng giống vậy có thể làm được, chẳng qua nếu như đội thuyền chất lượng không vượt trội, khống chế thiết kế không thỏa đáng lời nói những thứ này dẹ dẹt đi ồ, ỉm hạt đi ồ dẫn đầu sẽ trước hủy diệt đi đội thuyền bản thân. Mộ mộ mà nói rằng, ngươi đã cái gì đều nói, mà lại nói rất cặn kẽ. Gặp ở một bên nhịn không được nhắc nhở. Không xong, không phải nói không nói cho ngươi sao? Mỏ mô mà vẻ mặt vẻ lúng túng, bất quá như vậy sự tình hiển nhiên hắn cũng không phải lần đầu tiên, cho nên xấu hổ sau đó lập tức lại sẽ gặp dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, để Lâm Giật mấy người đều không thể không cảm thán vĩ đại tuyến đường an toàn có đặc sắc người thực sự là nhiều lắm, mỏ mô mà liền là một cái trong đó. Những thứ này cũng là muốn không đảo mới được sao? Vĩ đại tuyến đường an toàn có hay không được bán? Lâm Giật hỏi. Phía trước hắn một mực đang nghĩ làm sao hoàn mỹ cái này vấn đề này, dù sao thuyền của hắn chỉ chẳng những phải có lặn xuống nước, trên biển khơi đi năng lực đồng thời cũng muốn cụ bị trong khoảng thời gian ngắn bay lượn bay trên trời năng lực, nếu như có thể làm được thời gian dài phi hành như vậy thì càng tốt hơn. Nhưng là nặng như vậy chiến hạm lấy cái thời đại này khoa học kỹ thuật là rất khó làm được thời gian dài bên trong phi hành, trừ phi là năng lực trái ác quỷ giả. Ta mới sẽ không nói cho ngươi biết. Lão tử có thể là toàn bộ thế giới khẩu phong chặt nhất người, sai lầm giống vậy lão tử mới sẽ không phạm đây. Có là có, bất quá dẹ dẹt đi ổ đã là tuyệt tích, phun gió đi ổ không sai biệt lắm, ỉm hạt đi ổ còn có một chút, trên thị trường vẫn có thể mua được. Mộ mộ mà nói rằng, mọi người nghe ngoại trừ đã sớm thói quen gặp ở ngoài những người khác đều là đầu đầy hát tuyến. Hoàng bét, tại sao lại nói đi ra? Mộ mộ mà vừa mới nói xong lại ngộng. Đổi những người khác khả năng tìm không được tuyệt tích dẹ dẹt đi ồ, nhưng này đây ngươi thường thường trà trộn hải quân khoa học bộ thân phận cùng ngươi năng lực mới có thể lấy được đi. Trước khi đến Lâm Giật đã đem chính mình muốn rèn đúc một con thuyền trước nay chưa có Ngộng Huyễn đội thuyền, cho nên phải dùng đến rất nhiều đặc biệt gì đó sự tình đều nói cho Gạp. Gặp cũng nói mỏ mồ mà sự tình cho Lâm Giật biết, cho nên mới có hiện tại như thế một màn xuất hiện. Ngươi lại muốn lừa ta muốn từ trong miệng của ta bộ tình báo, chớ hòng mơ tưởng, bất quá ngươi nói không sai, đổi những người khác thật vẫn hết cách rồi, nhưng là lao tử có thể là mỏ mồ mà ở khoa học bộ phận gặp qua không biết bao nhiêu còn đồ đạc, dẹ dẹt đi ồ, phun gió đi ồ thế giới chính phủ trước đây thu thập được không ít, khoa học bộ phận bên trong cũng có, ngạch, tên ghê tởm. Nhất định là Gạp nói cho người biết. Mọ mộ mà sau khi nói xong rốt cuộc phản ứng kịp, mình mới vừa quen Lâm Giật, mà Lâm Giật nhưng thật giống như rất quen thuộc chính mình tựa như, rất rõ ràng là Gạp đem chính mình sự tình nói cho Lâm Giật, mà Lâm Giật thì là đào một cái hãm hại chờ đấy hắn tới nhảy, hắn thật vẫn là chủ động nhảy xuống. Gạp ngươi tên hôn đàn này, chính mình đúng như vậy coi như, đệ tử cũng là cùng ngươi giống nhau ghê thởm. Mọ mộ mà đại hống đại khiếu đạo, như vậy hầu như cùng giống nhau nổi giận tiểu hài tử không có gì khác nhau, thấy Lâm Giật đám người khỏe mắt co quắp không ngừng, như vậy không đầu không đuôi, khẩu phong lũng đoạn năng lực so với phủ cụ rổ còn muốn kém người cư nhiên là trọng yếu như vậy khoa học gia bảo tiêu. Cái kia khoa học gia có thể vẫn sống đến hiện tại thực sự là một loại vận khí a. Mọ mộ mà dư làm bảo tiêu trước không nói thực lực của hắn, chỉ cần chính là hắn mới vừa biểu hiện liền đã là trên đời khó tin cậy nhất bảo tiêu. Cảm ơn ngươi mọ mồ mà Lâm Giật cười hắc hắc, người này vẫn đủ thú vị, đạt được mục đích của chính mình chờ lấy được những thứ này đi ổ sau đó giao cho băng sơn. Hơn nữa sủ nạ vừa thuộc phở ịt tràn ngập cường đại sinh mệnh lực cây cối làm đánh tạo thuyền chỉ là tài liệu. Như vậy trong lòng bọn họ vẫn theo đuổi mộng huyễn đội thuyền rốt cuộc có thể sinh ra. Cho nên hiện tại Lâm Giật tâm tình có thể là tốt không được, còn như làm sao làm đến những thứ này đi ổ cái này căn bản không thành vấn đề. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.